Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 761, hỗn độn mẫu khí. Phía trước dĩ nhiên bạo phát huyết chiến, hỗn độn căn nguyên khí giá trị cực cường. Đối với bọn hắn tới nói, thu hoạch một đạo hỗn độn căn nguyên khí, đầy đủ bù đắp được sinh tử mạo hiểm 10 năm tổng thu vào. Có thể không khiến người ta điên cuồng sao? Đặc biệt là một ít có thể từ đại đạo cảnh vượt qua đến thần cảnh lĩnh vực cường giả. Thật đều đang liều mạng. Đây là bọn hắn hy vọng. Không có vật này rất khó tu luyện tới thần cảnh. Mà có hỗn độn căn nguyên khí trợ giúp mới có thể hấp thu hỗn độn khí. Đây mới là trọng yếu nhất. Đột phá hội tụ thần thể càng mạnh, hấp thu hỗn độn khí liền càng nhiều. Đó là một lần cỡ lớn tiến hóa, năng lượng vật chất thay đổi. Nếu như bị đại đạo cảnh được một đạo này hỗn độn căn nguyên khí, có thể nói chiến lực gấp mấy lần tăng vọt, địa vị cùng cảnh giới cũng hoàn toàn khác nhau rồi. Giết a, đại chiến đã bạo phát, huyết quang cuồn cuộn, vừa đối mặt rất nhiều tu sĩ đầu đều bị chém xuống. Đại đạo cảnh cường giả ở loại này liều mạng bên trong cũng tao ngộ tàn khốc đánh giết. Rất nhiều người ở không cam lòng bên trong kêu rên. Ai có thể sẽ đồng tình bọn họ? Vì thực lực đi ngược lên trời, không xông lên được thân tử đạo tiêu. Đầy trời đều là huyết quang. Thế nhưng loại này chiến đấu chưa từng kéo dài bao lâu. Là An Dũng bọn họ vọt tới rồi. Một vị tiếp một vị thần cảnh cường giả thức tỉnh, uy thế tứ phương chiến trường run rẩy, tất cả mọi người hoảng loạn, thật không nghĩ tới loại địa phương nhỏ này sẽ gặp phải thần cảnh cường giả. Thậm chí không chỉ là một vị, bọn họ tuyệt vọng, thật sợ sệt là An Dũng bọn họ ra tay, đồ diệt bọn họ, cướp sạch tài vật, bất quá là An Dũng bọn họ vẫn không có phát điên đến mức độ này. Đương nhiên loại này ngoan nhân ở huyết vực trong thế giới cũng không ít. Bọn họ trực tiếp lấy đi hỗn độn căn nguyên khí. Đối với những người khác chưa từng để ý tới. Đáng trách, đều tu luyện tới thần cảnh. Cùng chúng ta tranh cướp cái gì? Ta ở khu vực này bảo vệ 3 năm, mới đụng tới một đạo. Làm sao đột nhiên chạy đến nhiều cường giả như vậy? Thật là không có thiên lý. Rất nhiều người khóc không ra nước mắt, oán giận không ngừng. Rốt cuộc hỗn độn căn nguyên khí sinh ra tỷ lệ phi thường xa vời, muốn phát hiện cũng phi thường không dễ. Mặc dù là hỗn độn phế khư, cũng không thể ở 10 năm bên trong thu hoạch bao nhiêu đảo. Mà hỗn độn phế khư hung hiểm so với nơi này tàn khốc mười mấy lần, muốn gánh chịu nguy hiểm cũng rất cao. Rất nhanh là An Dũng bọn họ đoạn nhai, nhìn thấy đàng hoàng ở đây tu dưỡng Tô Viêm, đều phi thường hài lòng gật đầu. Tô Viêm không có chạy trốn, nói rõ vẫn là muốn lưu tại La Hoa Thanh bên người. Đây chính là hỗn độn căn nguyên khí, ta trong bảo vật không gian có hơn 20 đạo, là Đại Long gia gia cho ta, đó là một bút khổng lồ tài sản, đầy đủ để thần vương đỏ mắt. Tô Viêm nhìn chằm chằm La Đại Dũng trên bàn tay bồng bềnh khí lưu. Đạo khí lưu này mơ mơ hồ hồ, phun trào ra khủng bố thần đạo gợn sóng, ẩn chứa dồi dào cực điểm tinh hoa. Vật này đối với đại đạo cảnh có chí mạng sức hấp dẫn. La Hoa Thanh chỉ là nhìn một thoáng, cũng chính là không còn hứng thú. Đối với nàng tới nói, được hỗn độn căn nguyên khí cũng không khó. Thậm chí cấp bậc càng cao hơn cũng không khó, miễn cưỡng được cho là trung phẩm. La Đại Dũng quan sát một hồi, hắn khẽ mỉm cười, vận khí không tệ, cũng có thể bán cái giá tiền cao, lại không phải cực phẩm, không đáng nhắc tới. La Hoa Thanh căn bản không có coi là chuyện to tát. Nàng lời để La An Dũng bọn họ không nói gì, mặc dù là Tô Viêm đều có chút không nói gì. Cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí, so với La An Dũng nắm giữ mạnh mẽ mười mấy lần. Thứ đó hay là La Hoa Thanh, cho dù là Dương Khung bọn họ nghĩ phải lấy được tay cũng cực kỳ khó khăn. Này không phải là dựa vào cuộc cải là có thể mua được, mà là dựa vào đại kỳ ngộ, hoặc là nói bọn họ quần tộc đến cùng có hay không loại tài nguyên này. Lời nói không lời lẽ khách khí, mặc dù là đại năng muốn cầu đạo một đạo cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí, cũng phi thường khó khăn. Không có bất luận cái gì quần tộc sẽ vô duyên vô cớ lấy ra cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí bán đi. Trừ phi tiêu tốn đủ lớn đánh đổi mới được. Đây chính là so với thánh phẩm thiên địa nguyên tương còn muốn khan hiếm cùng hiếm thấy hy thế chi. Vật, không phải có tiền là có thể mua được. Tầm thường có thể được một đạo cao phẩm hỗn độn căn nguyên khí. Đã phi thường khó được. Ở buổi đấu giá sẽ đấu giá ra một cái đối lập không hợp thói thường giá cả. Hừ, có như vậy khó sao? Cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí ta khẳng định có thể được. Thậm chí quãng thời gian trước truyền thuyết hỗn độn mẫu khí ở huyết vực hiện lên. Nếu như cái này nghe đồn là thật, nhất định phải tranh một chuyến. Là An Dũng bọn họ cười khổ. Hỗn độn mẫu khí, cái kia có thể xưng tụng thiên vật. Đại năng đều đỏ mắt hy thế chí bảo. Các đời có thể có mấy người có thể được. Cho dù là thật nổi lên, cũng là bạo phát đỉnh phong quần tộc ở giữa tranh bá. Dương Khung bọn họ đều sẽ điên cuồng tranh cướp. Chư thiên chí tôn đều sẽ ra tay mưu đoạt. Đồ chơi kia đối với bọn họ sức hấp dẫn chung quy vẫn là thật đáng sợ rồi. Hỗn độn mẫu khí, Tô Viêm một lát sau mới phản ứng được. Hắn hút ngụm khí lạnh, đều cảm giác mình nghe lầm rồi. Hỗn độn mẫu khí đó là cái gì? Được xưng hỗn độn vật chất bên trong cội nguồn, quý trọng trình độ khó có thể tưởng tượng. Vật này chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, được xưng bước vào thần cảnh mạnh nhất tài nguyên. Mạnh nhất tài nguyên A, đầy đủ để đại năng đều điên cuồng. Nếu như thật xuất thế, tất nhiên sẽ ở trong giới tu luyện nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng là huyết vực trong thế giới, thật sẽ có hỗn độn mẫu khí. Tô Viêm còn thật sự có chút không tin. Đối với vật này hắn hiểu rõ quá. Các đời được người, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn căn cứ nghe đồn ghi chép. Chỉ cần có thể được. Hội tụ thần thể, tuyệt đối là thần cảnh chi vương. Thậm chí có hỗn độn mẫu khí trợ giúp. Tương lai chứng thượng thiên thần cũng phi thường khủng bố. Nói chung này tài nguyên thật đáng sợ. Người thường khó có thể tưởng tượng. Các ngươi vẻ mặt gì? Lẽ nào cho rằng ta không chiếm được? La Hoa Thanh phi thường khó chịu. Thoáng nổi giận, nàng trắng như tuyết cơ thể rực rỡ. Như là hóa thành một vòng thần trăng. Bốc hơi tử khí. Thậm chí trên trán mơ hồ có như ẩn như hiện chân long khí, đang lặng lẽ ở giữa hiện ra. La Hoa Thanh có vẻ cực kỳ cao quý, như là một vị hoàng đạo thiên nữ, có một loại uy nghiêm, này hoàn toàn là nàng tự thân phun trào khí thế tạo thành. Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, cẩn thận cảm ứng La Hoa Thanh khí tức, cuối cùng hắn xác nhận, La Hoa Thanh lai lịch rất lớn. Tu hành thiên công rất đáng sợ, hội tụ thiên địa long mạch lực lượng, hình thành hoàng đạo long lực. Đây là một loại hoàn toàn mới tu luyện văn chương. Thú vị, ta vẫn là tạm thời dàn xếp lại, tìm hiểu hỗn độn mẫu khí rơi xuống. Tô Viêm tâm tư lung lay lên, hắn cảm thấy La Hoa Thanh đến huyết vực, hẳn là hướng về phía hỗn độn mẫu khí đến, dù sao lấy thân phận của nàng. Cũng không cần tốn sức tiêu tốn thời gian liền có thể được hỗn độn căn nguyên khí. Nếu như thật sự có hỗn độn mẫu khí xuất thế, Tô Viêm tuyệt đối sẽ ra tay mưu đoạt. Vật này đầy đủ có thể xưng tụng đại kỳ ngộ. Có hỗn độn mẫu khí giúp đỡ bước vào thần cảnh, tương lai nhất định sẽ mở ra một cái càng hùng vĩ hơn cánh cửa tu luyện. Bọn họ tạm thời ở đây dàn xếp, ban đêm chưa từng hành động. Tô Viêm vẫn ở dưỡng thương, nội thương cực kỳ nghiêm trọng, may mà Tô Đại Long giao cho hắn trong bảo vật không gian. có thật nhiều hiếm thấy chữa thương thánh vật, trực tiếp lấy ra dưỡng thương. Một cái đi qua, Tô Viêm nội thương chuyển biến tốt một ít, trong cơ thể bốc hơi một chút tinh huyết, điều này cũng nhiều thẹn các loại chữa thương thánh vật phụ trợ. Bằng không muốn khôi phục một ít thần lực, còn cần thời gian dài tu dưỡng. Mấy ngày nay Tô Viêm vẫn theo bọn họ ở huyết vực các đại địa vực cất bước. Huyết vực khắp nơi náo loạn, đây chính là một cái nơi máu chảy. Tu hành rất yếu khó sống sót, mặc dù là thần cảnh cũng sẽ đối mặt nguy cơ sống còn. Một cái chảy máu thế giới, chiến loạn không ngừng, thế nhưng Tô Viêm một đường này đi tới, vẫn đúng là phát hiện không ít bảo tàng. Này huyết vực rốt cuộc cùng hỗn độn phế khư có quan hệ. Có chút địa vực còn tung bay hỗn độn khí, ở trong ẩn chứa một chút hỗn độn bảo liệu. Thế nhưng khai thác rất khó, rốt cuộc hỗn độn vật chất này phi thường mạnh mẽ. Đại đạo cảnh vào chi hẳn phải chết, thần cảnh mở ra loại này mạch khoáng cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Huyết vực mặt đất ẩn chứa các loại hỗn độn bảo liệu, hỗn độn căn nguyên khí, thậm chí bao gồm một ít hỗn độn dựng dục ra bảo dược. Bởi vậy này huyết vực đúng là một cái siêu cấp chiến trường. Nguy cơ cùng kỳ ngộ nương theo, người mạo hiểm không thể đếm hết được. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, truyền khắp rộng lớn đại vực, chấn động núi sông núi lớn, rất nhiều người bị kinh sợ, hốt hoảng mà chạy. Bởi vì cảm giác được thần vương khí tức, những người này kiêng kỵ nhất cường giả loại này trong cơn giận dữ. Tàn sát hết thiên địa vạn linh, chu vi 10 vạn dặm chấn động, đám mây đều đổ nát. Có thể tiếp theo bao phủ tới chính là mênh mông vô bờ huyết quang, xuyên qua thương khung, nhuộm đỏ tinh không, tàn lãnh sát khí tràn ngập, che kín bầu trời, làm người sờn cả tóc gáy. Tô Viêm mặt thay đổi, cái này cần chết bao nhiêu người? Hắn siêu cấp phía trên chiến trường chinh phạt quá, giết mấy ngày mấy đêm, phi thường rõ ràng như vậy hùng vĩ mùi máu tanh, nhấn chìm rồi vạn dặm non sông, tối thiểu chôn xuống mấy trăm ngàn sinh linh. Nhanh qua xem một chút, La Hoa Thanh khuôn mặt hiếm thấy nghiêm nghị, bên người nàng tám đại lão cường giả dồn dập cau mày. Không muốn nhiều gây chuyện, nhìn thấy La Hoa Thanh đã vượt tới, La An Dũng bất đắc dĩ, vội vã thúc giục, đi mau, Tô Viêm bọn họ cấp tốc hướng về chỗ cần đến chạy đi. Cách bọn họ cũng không phải đặc biệt xa, chỉ có điều sắp tiếp cận thời khắc, La Hoa Thanh cũng không nhịn được cắn răng nói, thật ác độc, đây là ai ra tay? Một tòa thành, nằm ngang ở trước mặt bọn họ. Cổ thành to lớn, thế nhưng là đổ nát, bị trở thành phế tích. Phế tích cổ thành, máu chảy sông dài, chồng thi như núi, tối thiểu mấy trăm ngàn sinh linh chết thảm. Đây là một tòa thành bị tàn sát, thậm chí là bởi vì một vị thần vương tản mát ra lửa giận. Đồ diệt toàn bộ cổ thành sinh linh, La An Dũng sắc mặt của bọn họ đều không bình thường. Đây cũng quá tàn nhẫn. Đồ diệt một tòa cổ thành, này đến bao lớn thù hận. Trời ạ, huyết sư thành đổ nát rồi. Phương xa không ngừng truyền đến tiếng kinh hô. Không ít người theo gợn sóng vượt qua cương vực mà đến. Dồn dập kinh ngạc thốt lên, cảm thấy khó mà tin nổi. Huyết sư thành, Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Tiếp đó hắn nhìn phía tòa này mùi máu tanh ngập trời cổ thành phế tích. Ở trong có một cái khí tức đáng sợ cái bóng hiện lên. Đây là một vị thần vương, mà thần vương sau lưng còn có một chút khí thế mạnh mẽ nam nữ trẻ tuổi. Là tổ hoành đồ thần vương, một vài người nhìn ra rồi lai lịch của hắn, là huyết vực mặt đất, tổ điện tọa trấn ở huyết vực mặt đất thần vương, đều dọn dẹp sạch sẽ, không có một người sống. Đáng tiếc chính là không có tìm được cùng huyết sư dòng binh đoàn có quan hệ cường giả. Tộc này tất nhiên cả tộc chuyển rời đi rồi. Tổ hoành đồ sau lưng một ít nam nữ trẻ tuổi đang bàn luận. trong lời nói lộ ra tàn lãnh. Chẳng đáng, không thèm nhìn bị trở thành phế tích huyết sư thành. Đối với bọn hắn tới nói, cho dù là những người này cùng huyết sư dòng binh đoàn vô dụng, nhưng là sống ở trong tòa thành này sinh linh, cũng phải theo chôn cùng. Tô Viêm bàn tay nắm chặt, trong lòng như là bị đao cắt một dạng. Tổ điện người quá ác rồi. Tòa thành này là huyết sư dòng binh đoàn nắm giữ, nhưng là hiện tại bọn họ tàn sát toàn bộ cổ thành sinh linh. Thậm chí có lẽ những chỗ khác cũng tới diễn một tòa thành bị tàn sát khốc liệt sự kiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.